Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, bay trở về đảo Ác Ma khách sạn. Một nữ nhân, một cái mỹ nữ, một cái nước Pháp mỹ nữ, một cái lãnh diễm cao ngạo nước Pháp mỹ nữ, một cá tính cảm giác vô song lãnh diễm cao ngạo nước Pháp mỹ nữ. Nguyện ý quỳ xuống dưới chân của ngươi. Đây là cảm giác gì đâu? Ta nguyên lai không biết. Hiện tại biết. Lilith mặc dù nhìn 10 phần kiên cường, sắc ngoài bao khỏa một tầng băng lãnh, nhưng là trên thực tế nội tâm lại hết sức yếu ớt. Cũng không hỏi ta cái này cây cỏ cứu mạng phải chăng có lớn như vậy sức nổi. Tự liều lĩnh bắt đi lên. Nàng đưa cho ta 2 chương võ công thẻ. Một chương là tam cấp tấm thẻ. Một chương là cấp 4. Những này vẫn không có gì quan trọng. Trọng điểm ở chỗ cái này 2 chương võ công thẻ lại là không cần tương ứng cơ sở võ học thẻ cái chủng loại kia. Tiêu Diêu động thiên trưởng tam cấp võ công thẻ. Nhân 1, 36 chiêu cần nội lực 1003 điểm trở lên mới có thể học tập. Phi hoa tảo diệp thối tư cấp võ công thẻ. Nhân 1, thập bát chiêu cần nội lực 800 điểm. Tinh thông 3 loại trở lên võ học mới có thể học tập. Ngươi là tại Ác Ma tiểu thư nơi đó đạt được cái này 2 bộ võ công a? Ta thử hỏi thăm một câu. Lilith dùng một câu. Làm sao ngươi biết? Khẳng định suy đoán của ta. Xem ra Ác Ma tiểu thư tặng tấm thẻ đều là tính thực dụng tấm thẻ. Bất kỳ cái gì mới tới người đều sẽ có một lần lập tức tăng lên sức chiến đấu cơ hội. Chỉ là, cái này 2 bộ tấm thẻ với ta mà nói là cầu còn không được. Đối Lilith dạng này không có bất kỳ cái gì võ công cơ sở người. Căn bản là phế tạp. Nghĩ tới đây ta có bao nhiêu một loại suy đoán. Lại đối Lilith hỏi. 2 tấm thẻ phiến phải chăng nguyên lai là người khác? Lilith thần sắc ảm đạm nói ra. Đúng vậy. 2 tấm thẻ phiến theo thứ tự là siêu âm ba cùng tư nặc khác. Ta 2 tấm thẻ bị bọn hắn cầm đi. Cho nên ta hận bọn hắn. Kia là ta có thể giữ được tính mạng hy vọng. Nhưng là bọn hắn lại nói ta căn bản không cần chiến đấu. Không cần đến loại kia tấm thẻ. Đem cái này 2 tấm cho ta. Thật khó đến. Thế mà còn là nguyên bộ. Bọn hắn thật sự là không hiểu được giá thị trường. Cái này 2 bộ tấm thẻ giá trị có thể cao rất a. Xuất ra đi bán nói ít cũng có mấy ngàn vạn đô la Mỹ. Trong lòng ta âm thầm thì thầm một tiếng. Thuận tay đem 2 tấm thẻ phiến điểm sử dụng. Ta không thiếu tiền nhưng là rất thiếu bảo mệnh kỹ năng. 1300 điểm nội lực ta còn là có. Về phần học tập phi hoa tảo diệp thối cần 3 loại võ công. Ta có hay không tên võ công thẻ. Cùng phi sa tẩu thạch. Tăng thêm hiện học tiêu diêu động thiên trường. Đúng lúc là 3 loại. Hoàn toàn thỏa mãn yêu cầu. Công phu quyền cước vốn là ta yếu hạng. Thoáng một cái trưởng pháp. Thối pháp đều có, lực chiến đấu của ta chỉ ít lên cao 2 thành, lại có mấy ngày huấn luyện, tin tưởng võ công còn có thể có chỗ tăng lên, linh lực của ta huấn luyện thẻ còn có mấy ngày thời gian sử dụng đâu. Làm ta mở ra doanh trại nhóm, Lilith có chút chần chờ đi theo vào, làm một phổ thông học sinh cấp 3, ta đối nữ tính vẫn rất có huyễn tưởng, bằng không cũng sẽ không ở Diệp Anh trên đường về nhà đợi nàng nhiều lần như vậy. So với Diệp Anh đến, Lilith lực hấp dẫn không thể nghi ngờ lớn hơn một chút. Thành sao tính mị lực, đối ta cái tuổi này thiếu niên tới nói, muốn vượt qua cùng tuổi nữ hài tử rất nhiều. Mà lại, Lilith nước Pháp mỹ nữ thân phận, cũng cho ta rất tốt dị dạng kích thích. Ngồi xuống, Lilith nghe lời ngồi ở ta sao sao, tấm kia giường xếp nhìn nhỏ hẹp chút, hai chúng ta mới nằm xong giống nằm không hạ. Không lại làm lại sự tình này nên phải lúc lên lúc xuống. Chỉ chiếm một người vị trí. Mặc dù mặt ngoài rất chấn định. Nhưng là trong lòng ta so cùng người quyết đấu còn muốn khẩn trương. Nghe vừa rồi Lilith. Các nàng 3 nữ đều chỉ là cho hữu dực ma viên mồi nhử. Trong lòng ta sau này một điểm đạo đức phòng tuyến cũng hỏng mất. Ta hiện tại rất muốn ăn Lilith cái này nước Pháp mỹ nữ. Âm thầm đem phía sau xoa xoa tay. Ta nhất thời không biết nên làm sao hạ miệng. Dù sao ta chỉ là cái học sinh cấp 3. Liên tục tương quan văn tự miêu tả đều không tiếp xúc qua. Làm sao thượng? Đối ta tuổi tác này nam hài tử tới nói. Đây là một cái tuyệt mật cấp nan đề. Lilith nhìn so ta muốn tốt một chút. Mặc dù có chút câu nệ. Nhưng là rất nhanh liền phá vỡ lúng túng trầm mặc. Đối ta nhẹ nhàng nói ra. Ngươi bây giờ liền muốn a? Muốn. Không. Chờ ta một chút, nghĩ tới chúng ta nên phải về đảo ác ma khách sạn gian phòng. Nơi đó bầu không khí tốt một chút. Ta đã cảm thấy phía sau tất cả đều là mồ hôi. Cũng không biết nói cái gì cho phải. Về phần chút đảo ác ma đại tửu điếm đề nghị. Là bởi vì rất sợ ngay tại náo nhiệt thời điểm. Bị bát tỉnh chân phù. Lang vương bọn hắn xông tới nhìn cái hạn chế cấp. Tốt. Vậy chúng ta bây giờ liền lên đường a. Nên phải còn kịp đêm nay gấp trở về. Hung hăng xoa xoa bàn tay. Ta quả quyết nói ra. Vậy chúng ta lúc này đi. Ân, không lại ngươi tại đảo ác ma khách sạn gian phòng thuận tiện a. Ta nơi đó có nhiều thứ không tiện cho ngươi xem. Nghĩ đến khách sạn trong phòng còn có thù lị nhi. Ác ma này trợ thủ kiêm giải thuyết viên. Ta nói cái gì cũng không tiện đem Lilith mang trở về. Lilith gật gật đầu nói ra. Ta là một người ở. Tại trong phòng của ta không có vấn đề. Biết lái máy bay a. Ngươi chỉ là muốn ta giúp ngươi sao sao? Chấm ngoặc kép, Hồng Chi Chu máy bay trực thăng vũ trang tam cấp công nghệ cao vũ khí treo 6 cái rắn đuôi. Chuông đạn đạo đối 02 đỉnh pháo ta bất đắc dĩ rũ ra tấm thẻ này. Lilith trên mặt nhiều một vòng đỏ ửng, nàng liền vội vàng gật đầu, thấp giọng nói ra, ta tại lính đánh thuê bên trong học qua điều khiển máy bay trực thăng. Lần trước tại đối mặt cự hình nhện quái thời điểm, ta chỉ nhớ rõ trong tay còn có lôi bạo xe tăng. Lại quên bộ này cao cấp hơn phương tiện giao thông. Về sau nhớ tới cũng chỉ có thể thầm mắng một câu mình thực sự quá khẩn trương. Không nghĩ tới, vì chạy về khách sạn ta lại nhanh như vậy tự vận dụng nó. Từ đảo ác ma khách sạn tới thời điểm, phòng linh tiết ra chính là xe thương vụ. Đi mấy giờ, ta hiện tại có chút như thiêu như đốt. Chỉ sợ không có mấy cái giờ loại kia tính nhẫn nại. Có bộ này Hồng Chi Chu máy bay trực thăng vũ trang. Nhiều nhất 10 phút ta liền có thể cùng Lilith tại siêu cấp 5 sao đảo ác ma đại tửu điếm xa hoa. Trong phòng khách, làm một chút để nam hài tử tim đập thình thịch sự tình. Cứ việc ta còn là lần thứ nhất đi máy bay. Nhưng là trên đường đi trong lòng quải niệm đều là bên người nước Pháp mỹ nữ. Đối từ không trung nhìn ra xa đảo ác ma cơ hội khó được. Cũng chỉ là rất tùy tiện nhìn qua tự bỏ qua. Nghĩ đến sau đó không lâu việc cần phải làm. Lòng bàn tay của ta đã trọn vẹn mồ hôi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.